Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 208, Hồi Đất Phong. Tô Bạch biết, hôm nay để cho Lý Thế Dân náo loạn như vậy vừa ra. Trên triều đình nhất định sẽ có người nhìn chính mình không hợp mắt. Coi như mình có hào cảm hào quang cũng là vô dụng. Bất quá Tô Bạch vẫn thật là không sợ. Bởi vì bây giờ, Lý Thế Dân nhưng là đứng sau lưng tự mình. Bất kể ở cái gì triều đại, người bái kiến sủng thần sợ qua ai? Bọn họ nguyên nhân cái chết thường thường chỉ có một. Hoàng vị thay nhau, một hướng thiên tử một triều thần. Bất quá, nghiêm chỉnh mà nói, Tô Bạch là thái tử nhân. Bây giờ hắn tối đại phong hiểm chính là thái tử nếu như làm không được đại đường đệ tam nhậm hoàng. Đế, cấp độ kia đợi hắn mới là 8 ngày đại hòa. Tới ở hiện tại, ngượng ngùng, các ngươi thích nói như thế nào thì nói. Làm khó dễ được ta đây. Tạ hoàn hoàng đế ân điển, Tô Bạch lui về chỗ cũ. Mặt không chút thay đổi, trên mặt không buồn không vui. Thật giống như hết thảy đều nắm trong bàn tay như thế. Trên thực tế Tô Bạch trong lòng cũng thật sự chưa nói tới cái gì vui vẻ. Mặc dù bây giờ mình đã là tứ phẩm võ quan, nhưng là Lý Thế Dân vẫn là không có cho mình binh quyền. Tước vị nhất thăng nhất cấp, chính mình thân vệ ngược lại là gia tăng đến 500 người. Bất quá, cũng không có gì hay đáng giá vui vẻ. Loại chuyện này có Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh giúp đỡ. Vốn là thùng rỗng kêu to mà thôi, chờ đến hạ triều thời điểm. Vương Sửu Nghiêu quan thăng nhất cấp, tước thăng nhất cấp sự tình liền truyền ra. Vô số người bắt đầu ở nghĩ, cái này 10 tuổi hài tử làm sao lại như vậy được hoàng đế yêu thích đây. Sau đó chính là ghen tị, Tô Bạch ở 10 tuổi thời điểm, cũng đã hoàn thành bọn họ khả năng cả đời đều làm không được đến sự tình. Để cho bọn họ làm sao có thể không ghen tị đây. Tô Bạch không để ý nhiều như vậy. Chính mình ngược lại cũng không cần vào triều, cũng không cần ngày ngày trong hoàng cung trông coi. Tới hướng sau này, nói với thái tử một cái âm thanh, phải đi với Trình Giảo Kim bọn họ ăn mừng đi. Tất Thanh cũng nhận được tin tức, lập tức liên lạc thợ thủ công, phải đem cửa hộ huyện Nam Phủ bảng hiệu thay đổi thành hộ huyện Tử Phủ. Tô Bạch một lần nữa uống nhiều rồi, lần này say phá lệ lợi hại. Khi tỉnh dậy đã là giữa trưa ngày thứ hai, Vương Lãng xe ngựa đều đã bộ được rồi. Đơn giản ăn một miếng cơm, ngồi xe ngựa, mang theo chính mình những thân vệ đó. Trở lại hộ huyện, bây giờ hộ huyện đã trở thành sung sướng đại dương. Tất Thanh ở thời điểm nhận được tin tức trực tiếp phái ra ngựa chiến hồi hộ huyện thông báo. Không đến tối mọi người liền đã biết rồi cái tin tức tốt này. Triệu Nguyệt Nhi nghe được tin vui sau trực tiếp hạ lệnh. Ngay tại Mô Mô Sơn Hạ, 3 ngày mức hàng bán ra yến. Dân chúng phát tới đáy lòng cao hứng. Bọn họ là ăn rồi người khổ, cũng là biết tốt xấu nhân. Biết mình 2 năm qua ngày tốt là ai cho. Đánh trong tưởng tượng liền muốn để cho Tô Bạch công hầu vạn đời. Như vậy bọn họ cũng có thể có một càng núi dựa lớn. Tô Bạch trở lại hộ huyện thời điểm, chỉ thấy Mô Mô Sơn dưới chân rậm rạp chằng chịt đầy người. Ngồi ở trước bàn ăn uống thả cửa đến, một chút cũng không để ý mùa đông rét lạnh kia khí trời. Mấy người hài tử mặc trên người đơn bạc quần áo, đông khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trên mặt còn treo móc nước mũi, một tay cầm một cái đùi gà hoặc là sườn lợn rán cốt. Cái tay còn lại nắm một cây mộc côn nhỏ, coi là bảo kiếm với mấy cái khác tiểu bằng hữu chơi đùa đùa giỡn. Tô Bạch cảm thấy rất thỏa mãn, thích vô cùng trước mắt này một bức tranh mặt. Đây chính là hắn một cái muốn hình ảnh. Tiếp theo hắn muốn làm là được, để cho trăm họ quần áo càng hậu thực một chút, để cho bọn họ ăn ở khá một chút. Sau đó, cho bọn hắn đời sau một lựa chọn cơ hội. Mà là không phải để cho bọn họ ra ra làm ruộng. Ba thì phải làm ruộng. Ba loại nhi tử thì phải làm ruộng. tử con cháu Tôn vô cùng tận, dân chúng cách thật xa đã nhìn thấy Tô Bạch xa giá. Tô Bạch lần này xuất hành hộ vệ toàn bộ mang đi Trường An. Xa giá cũng là dựa theo cách thức cao nhất, bởi vì Tô Bạch là võ tướng, xuất hành thời điểm tự có hộ vệ giơ đại kỳ, thượng thư một cái đại đại chữ vương, phía sau vẽ một cái màu đen trăng lưỡi liềm, coi như là gia huy. Trước nhất tới nghênh đón là những thứ kia chính đang chơi đùa bọn nhỏ. Bọn họ chung quy nghe đại nhân nói, nhà mình tước gia biết bao lợi hại dường nào. Nếu là không có tước gia, bọn họ loại này tiểu hài tử ở năm mất mùa không muốn biết chết đói bao nhiêu, bán đi bao nhiêu, sao có thể giống bây giờ như thế. Ở nhà đang ăn cơm, thỉnh thoảng còn có thể ăn được miếng thịt. Bây giờ Tô Bạch đã thành trong lòng bọn họ đệ nhất thần tượng. Chớ nói chi là này mức hàng bán ra yến cũng là bởi vì Tô Bạch mới có. Bọn họ có thể đem bụng nhỏ ăn như vậy viên, nhất định là phải cảm tạ Tô Bạch. Tiểu hài tử nắm côn gỗ đùi gà chạy đến đường xi măng một bên, nhìn cưỡi ngựa bọn hộ vệ, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Bọn họ cảm thấy loại này cưỡi cao đầu đại mã, toàn thân giáp trụ khải giáp kỵ sĩ thật là quá đẹp trai rồi. Chính mình lớn lên cũng nhất định phải đi làm lính, thật tốt bảo vệ tước gia. Trở lại Mô Mô Sơn Hà, Tô Bạch xoa xoa con mắt, dự định trở về trước thật tốt giặt rửa một cái tắm. Bây giờ còn cảm giác mình trên người chút rượu vị đây. Bọn hạ nhân nhìn thấy Tô Bạch trở lại, rối rít hành lễ, có hai cái chạy nhanh, xem bộ dáng là đi thông báo Triệu Nguyệt Nhi rồi. Quả nhiên, Tô Bạch mới vừa đi vào nhà, Triệu Nguyệt Nhi liền tiến lên đón, hướng về phía Tô Bạch nhu thi lễ nói, chúc mừng phu quân lên chức. Tô Bạch cười một tiếng nói, người một nhà nói cái gì chúc mừng, buổi tối làm chút ăn ngon so cái gì đều mạnh. Bây giờ vương gia là quý tộc, nước nóng cái gì dĩ nhiên là 24 giờ đều có. Đi tới phòng tắm, bên trong đã đổ đầy thủy, đem mệt nhọc chính mình bỏ vào trong nước ấm. Cảm giác toàn thân cũng buông lỏng xuống, bị này trong phòng tắm hơi nóng một huân, đầu có chút bắt đầu buồn ngủ đứng lên. Đang lúc hắn nửa ngủ nửa tỉnh thời điểm, chợt nghe môn thật giống như được mở ra. Tô Bạch dù sao cũng là một cái người luyện võ, phản ứng nếu so với người bình thường nhanh rất nhiều. Hắn lúc tắm rửa thì không cần người làm trà lưng phục vụ, như vậy sẽ là ai chứ? Ánh mắt của Tô Bạch có chút ác liệt, quay đầu nhìn một cái, lại là Triệu Nguyệt Nhi. Triệu Nguyệt Nhi nhìn Tô Bạch nhìn chằm chằm nàng, mặt có chút mắc cỡ đỏ bừng nói, bà nói để cho ta kỳ lưng cho ngươi. Tô Bạch thiếu điều một cái lão huyết phun ra ngoài, chính mình mẫu thân đang suy nghĩ gì mình có thể không biết sao? Nhưng là chúng ta có cần hay không gấp gáp như vậy a? Hơn nữa, bây giờ Vương Lưu Thị đã mang thai thai sắp 9 tháng rồi, lại còn có tâm tư bận tâm người khác, có phải hay không là không biết mình còn có hơn tháng liền cũng phải sinh a? Tô Bạch nhưng cũng không có ý nói cự tuyệt lời nói. Như vậy hắn sợ bị thương Triệu Nguyệt Nhi tự ái, kết hôn lâu như vậy còn không có động phòng. Tô Bạch biết Triệu Nguyệt Nhi cũng có nhiều chút áp lực. Bất quá ai có thể đối một cái 13 tuổi tiểu nha đầu hạ thủ được. Hay là ở dưỡng vài năm ở ăn đi. Nhìn Tô Bạch không có cự tuyệt, Triệu Nguyệt Nhi đánh bảo đi tới bồn tắm bên người. Ở một bên trên khay bắt xuống một người khăn lông, chấm ướt nước, cẩn thận từng ly từng tí cho Tô Bạch lau qua sau lưng. Đỏ mặt có thể so với cà chua a. Tô Bạch cũng toàn thân cứng ngắc, phảng phất mộc đầu như thế. Đây chính là hắn hai đời cũng chưa từng có trải qua a. Hắn đời trước ngắn ngủi nhân sinh, toàn bộ là vì viện mồ côi mà sống. Tắm kỳ, không, hắn chỉ tại chính mình ra tắm. Có nước nóng dùng nước nóng, không nước nóng dùng nước lạnh. Cái thói quen này đến cái thời đại này vẫn là không có thay đổi. hắn thích tắm một mình tắm. Cũng hay lại là nhìn thấy người đáng thương liền không khống chế được chính mình lòng từ bi. Đặc biệt là nhìn thấy cô Nhi thời điểm, Vương Tiểu Bảo chính là một cái rất tốt ví dụ. Hắn không nhìn được nhất chính là ăn xin cô Nhi, bởi vì hắn so với ai cũng hiểu cái loại này. Đèn ngàn ngọn đèn, không một là ta về đâu cảm giác. Cái loại này coi như mình tử ở trong nhà, cũng có thể mấy tháng sau này mới có thể bị phát hiện cảm giác sợ hãi. Tô Bạch đời trước thích nhất sự tình, liền là buổi tối thêm hoàn ban, trở lại mướn chung phòng thuê bên trong, nhiệt xong rồi cơm thừa đối phó ăn một miếng, sau đó đi tới đầu hẻm, nghe những thứ kia lão nhân tán gẫu, nhìn những hài đồng kia chơi đùa. Hắn phi thường hâm mộ bọn họ, thật dài đang nghĩ, chờ ta tương lai kết hôn lập gia đình, ta cũng có thể có như vậy gia đình đi. Nhưng là hắn càng tự biết mình, hoặc là có thể lý giải trở thành tự ti, coi như nhân gia nữ sinh không hiểu chuyện, chính mình hiểu chuyện a. Cô độc hai chữ này mở ra thật có ý tứ. Hai đồng, dưa và trái cây, cẩu, sâu trùng, chung vào một chỗ liền có thể để cho trong đầu của ngươi xuất hiện hình ảnh. Hải tử đang cùng hắn con chó nhỏ chơi đùa, chung quanh là một ít dưa và trái cây ra, phía trên có chút phi trùng, náo nhiệt hạ thiên hẻm nhỏ. Nhưng là vì sao lại cô độc đây? Bởi vì này hết thảy cũng không có quan hệ gì với ta a. Tô Bạch suy nghĩ một chút cũng có chút bàng hoàng, ngẩn người ra, từ từ lại cứ như vậy ngủ thiếp đi. Triệu Nguyệt Nhi vừa mới bắt đầu còn có chút ngượng ngùng, nhưng là sau đó suy nghĩ một chút, này là phu quân mình a, mình là muốn cùng hắn sống hết đời, lau cái lưng thế nào? Cũng liền tráng lên lá gan, đem trà lưng phạm vi làm lớn ra một ít, có thể là bất kể thế nào lau, Tô Bạch đều là không nhúc nhích, cùng một mộc đầu như thế. Triệu Nguyệt Nhi nhẹ giọng nói, phu quân, lực đạo này còn được không? Ngoặc kép. Tô Bạch không trả lời, nàng lại hỏi một lần, vẫn là không có lấy được trả lời, xít lại gần Tô Bạch mặt nhìn một cái, Tô Bạch lại bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Triệu Nguyệt Nhi thổi phù một tiếng bật cười, phu quân lại liền ngồi như vậy ngủ thiếp đi, nhìn qua còn có chút khả ái đây. Sau đó Triệu Nguyệt Nhi lại tâm đau, đều biết nhà mình phu quân quan thăng nhất cấp, tước vị cũng thăng nhất cấp, nhưng là bọn họ nhất định không nhìn bái kiến trên người Tô Bạch bạo ra. Một tầng đi xuống cào ra chết dáng vẻ đi. Nghe trên người Tô Bạch ít nhiều gì còn có một chút mùi rượu. Triệu Nguyệt Nhi bỗng nhiên có chút tâm đau nhà mình phu quân. Tay nhỏ nhẹ nhàng ôm cổ Tô Bạch, đem cằm đặt ở đỉnh đầu của Tô Bạch. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thương tiếc. Vương tiên sinh, loại chuyện này có phải hay không là đi thông báo tước ra một chút tương đối khá à? Cũ nát trong cổ miếu, Vương Tiểu Bảo cùng 10 tên hộ vệ chính ở bên trong né tránh bên ngoài lãnh phong. Bọn họ trung gian là một đống lửa, đang ở bên trên nướng mấy con gà rừng. Đặt câu hỏi chính là một người hộ vệ trong đó, mặc dù hắn là không phải hộ vệ trưởng, nhưng là đám này trong hộ vệ danh vọng cao nhất. Hắn sở dĩ nói như vậy là bởi vì lúc trước Vương Tiểu Bảo cho bọn họ mệnh lệnh, lại là để cho bọn họ đi tìm một ít giang hồ nhân sĩ. Tốt nhất là cái loại này có bản lĩnh thật sự giang hồ nhân sĩ. Hộ vệ đầu lĩnh có chút hơi khó, bởi vì này ở quan trường là rất phạm kiêng kỵ một chuyện. Hắn sợ cho tước gia mang đến không ảnh hưởng tốt. Vương Tiểu Bảo nhắm đến con mắt nhẹ giọng nói, ta sẽ tự giống như tước gia nói rõ, không nên trễ nãi thời gian. Nhưng là, Vương Tiểu Bảo bỗng nhiên trợn mở con mắt, mũi phát ra một tiếng nghi ngờ. Hộ vệ lăng là không dám cùng hắn mắt đối mắt, cắn răng nói, phải, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan.